Tiên Ma Đồng Tu, chương 1205, Thiên Khất Đảo, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không biết, chính mình lúc trước nhặt về Thương Vân Môn nhà giàu nữ tiểu sư muội, bây giờ đang ở Thương Vân Môn phong cách phải chết. Nếu như biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên ruột đều hối hận Thanh A tại tiểu sư muội vào cửa lúc trước. Sư phụ thương yêu nhất chính mình. Từ khi tiểu sư muội nhập môn về sau, chính mình biến thành mùa thu cánh đồng hoang vu Ueno thảo. Cha không thương, mẹ không thương, hiện tại tiểu sư muội đạt tới linh tịch cảnh giới. Mình ở sư phụ trong nội tâm còn có cái gì địa vị a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết rõ tình hình coi như là một chuyện tốt. Tại Minh Hải trong phân tâm đi vẽ vòng tròn nguyền rủa người khác tu vi tiến bộ chậm một chút, sẽ chết vô cùng thảm. Minh Hải quá lớn, phân thủy châu lại chạy quá chậm. Tại dưới nước căn cứ Vân Khất U cảm ứng tìm ít nhất 6-7 ngày thời gian. Vân Khất U chỉ nói là cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng vẫn là tìm không thấy cái gì kia Thiên Khất Đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhàm chán ngoài, Diệp Tiểu Xuyên tìm một cái lớn tôm hùm hỏi đường. Là chân chính đại tôm hùm. Này hình thể đều nhanh có một trượng dài quá. Cũng không biết có hay không nghe hiểu Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Cực lớn cái càng khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi. Cuối cùng bẹp một tiếng. Vậy mà đem phân thủy châu tầng kia màn nước kết giới cho đâm phá. Mọi người toàn thân ướt đẫm theo trong nước chui vào tiếp nước mặt. Diệp Tiểu Xuyên trong tay còn kéo lấy cái con kia nửa chết nửa sống đại tôm hùm. Phía ngoài mưa gió như trước rất lớn. Tiến vào Minh Hải đã gần 2 tháng. Nơi đây thì khí trời thủy chung không có biến hóa. Nồng đậm mây đen bao phủ khắp hải vực. Mưa to gió lớn. Lôi điện đan sen, từng cổ một kinh khủng long hấp thủy tựa như lược bí giống như. Một lần lại một lần theo Minh Hải phía trên trải vuốt mà qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong gió lốc. Hoàn Nhan Vô Lệ hư huyền tại trên mặt nước phương ước chừng 3-4 trượng vị trí. Ngón tay phía trước, tựa hồ phát hiện cái gì. Mọi người nhìn lại, đã thấy là một đoạn theo dưới mặt nước nhô lên đá ngầm. Giống như là Diệp Tiểu Xuyên đã từng gặp được quá Dương Tử Giang Vu Hạp khẩu này khối ta cũng tới đá ngầm. Lộ ra mặt nước bộ vị không lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng là có một cái đá ngầm đặt chân địa A. Mọi người lập tức liền hướng phía bên kia ngự không bay đi. Diệp Tiểu Xuyên còn kéo lấy cái con kia đại tôm hùm. Vân Khất U để hắn đem đại tôm hùm ném đi. Hắn mặc kệ, tuyên bố muốn ăn rơi cái này sau lưng làm phá hư đặc vụ của địch phần tử. Lộ ra mặt nước đá ngầm cũng không lớn. Đứng 9 người ở phía trên liền lộ ra cực kỳ chen chúc. Tả Thu lại đem phân thủy châu cho khởi động đến. Đại tôm hùm cái càng tuy nhiên đâm phá màn nước kết giới. Lại đối phân thủy châu cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Như trước có thể như thường lệ sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nước ở lại thời gian quá dài, chân đạp nho nhỏ trên đá ngầm, làm cho người ta một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hiện tại mỗi người cũng không có pháp nhìn, Nửa năm trên biển vận chuyển, khiến cái này xinh đẹp tiên tử cùng anh Tuấn thiếu hiệp cùng này hèn mọn bỉ ổi béo hòa thượng cũng biến thành lười hàng. Diệp Tiểu Xuyên chòm râu lại dài đi ra. Trước kia tại tư quá nhai này 8 năm, chòm râu dài quá một xích trường. Hiện tại sắp có một tấc, râu ria xồm xàm còn không biết xấu hổ để Vân Khất U thực hiện mỗi ngày một nụ hôn hứa hẹn. Vân Khất U cấp cho hắn cạo râu. Hắn còn không nguyện ý. Nói nam tử xúc tu mới có dương cương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chi khí, chính mình cũng không phải là dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm. Mặt khác tiên tử tình huống kỳ thật cũng không khá hơn chút nào. Bất luận là tại băng nổi thượng, vẫn còn là phân thủy châu trong. Diện tích cũng quá nhỏ, đổi lại quần áo cũng không thuận tiện. Nếu như nói bây giờ Diệp Tiểu Xuyên giống như là tên ăn mày. Này những thứ khác tiên tử hoàn toàn liền trở thành tên ăn mày bà tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu những cái kia tiên tử vẫn còn tương đối chú ý cá nhân hình dáng. Về sau liền biến thành cái dạng này. Nếu như hiện tại bay trở về trung thổ, đoán chừng không ai sẽ cảm thấy cái này mấy cái nữ tử đều là danh chấn thiên hạ, đạo hạnh cao tuyệt tuyệt thế tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phân thủy châu đem cuồng phong cùng mưa to cũng chắn màn nước tập kết bên ngoài. Đặt mông đem chiếm diện tích lớn nhất lục giới hòa thượng. Theo trên đá ngầm vểnh lên dưới đi, xuất ra nồi sắt lớn gác ở trên đá ngầm, đem cái con kia đại tôm hùm ném đi đi vào. Rất lâu không có ăn đồ ăn nóng, mỗi ngày đều là ăn một ít ăn vặt lương khô. Hiện tại không ai còn nói Diệp Tiểu Xuyên ném đi đại tôm hùm mà nói. Mấy cái tiên tử ngồi xổm nồi sắt lớn chu vi chảy dòng nước miếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy xích lớn lên đại tôm hùm, chính là đơn giản đun sôi. Cái gì tương liệu đều không có. Một người ôm một cây cái kìm gặm hồng hộc, còn một cái sức lực lẩm bẩm ăn ngon, nói các nàng không phải một đám đói bụng hơn 10 ngày ăn mày bà tử cũng không ai tin. Mọi người tại đây khối khó được trên đá ngầm tu chỉnh một đoạn thời gian rất dài. Tính toán thời gian chỉ ít có 10 cái canh giờ. Sau đó tiếp tục cưỡi phân thủy châu xuống nước chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa đến dưới nước, Vân Khất U cái loại này mãnh liệt cảm ứng sẽ thấy một lần xuất hiện. Có lẽ đang ở phụ cận. Thế nhưng tìm mấy canh giờ, còn không có thấy cái gì đại đảo toát ra mặt nước. Lại trở về lúc trước mọi người nấu tôm hùm này khối lồi ra mặt nước đá ngầm phụ cận. Liên tiếp mấy lần, đều là như thế. Theo sau Vân Khất U cảm ứng đi. Mỗi một lần tìm được đều là khối đá ngầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người mơ hồ, nhìn xem màu đen đá ngầm. Lục giới hòa thượng nói. Thiên Khất đảo không phải là cái này khối tiểu đá san hô ngầm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Diệc Song nói, điều này sao có thể a? Chẳng lẽ là các ngươi Phật gia nói tu di giới tử? Tả Thu nói, thực sự không phải là không có khả năng này. Thiên Khất đảo là hơn 2 vạn năm trước xưng hô. Qua nhiều năm như vậy, tuế nguyệt biến thiên. Không chuẩn một chỗ đánh có thể đem một hòn đảo làm cho không có. Hoặc là cái này khối đá ngầm trước kia là rất lớn một tòa đảo. Hiện tại chỉ còn lại một chút như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người cảm thấy có lý. Nhao nhao gật đầu. Bách Lý Diên nói, nếu như chúng ta một chuyến tay không? Vậy thì bắt đầu cân nhắc như thế nào ly khai cái này địa phương quỷ quái a. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa phương quỷ quái này nàng là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Vân Khất U kỳ thật cũng sớm có thoái ý, việc này nguyên bản cũng mọi người không quan hệ. Là mình tìm đến Huyền Sương. Kết quả đem mọi người vây ở Minh Hải nhiều ngày. Trên đường đi gặp không may không ít tội. Nàng cũng muốn mau rời khỏi ở đây phản hồi trung thổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên lắc đầu. Nói, không, Thiên Khất Đảo nhất định tồn tại. Hơn nữa nhất định ở nơi này phụ cận. Ta tin tưởng Vân Sư tỷ cảm thụ chắc là sẽ không sai. Chúng ta là không phải tư duy bị giam cầm. Thiên Khất Đảo ai nói nhất định là một hòn đảo đâu. Mọi người khó hiểu. Chỉ có Hoàn Nhan Vô Lệ mắt sáng rực lên. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới đá ngầm cuồn cuộn mặt nước. Nàng nói, chúng ta thật sự hồ đồ rồi. Vân tiên tử chỉ có tại dưới nước mới có thể sinh lòng cảm ứng. Chúng ta vẫn luôn không để ý đến điểm này. Đáy biển sơn mạch tung hoành phập phồng. Một điểm không thể so với lục địa sông núi thua kém. Mấy ngày gần đây nhất, chúng ta đi theo Vân tiên tử cảm ứng đi. Nhưng vẫn tại vây quanh cái này khối đá ngầm xoay quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới, mấy ngày nay mọi người có lẽ đã phát hiện, cái này khối đá ngầm trên mặt nước rất nhỏ. Nhưng là tại dưới nước nhưng là một tòa cực lớn đáy biển sơn mạch A, Phượng Nghi nói. Vô Lệ, ý của ngươi là, Thiên Khất Đảo không phải một hòn đảo. Mà là một tòa ở vào Minh Hải dưới nước sơn mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ở bên cạnh vỗ đầu một cái. Hô to mình là ngu ngốc a kêu lên. Đối, tất cả hòn đảo nói trắng ra là, đều là đáy biển nhô lên sơn mạch. Thiên Khất Đảo nhất định ngay tại chúng ta dưới chân. Đi đi đi, chúng ta lập tức xuống nước. Lúc này đây tuyệt đối có phát hiện, nguyên bản còn nhao nhao muốn tìm đường hồi trung thổ Bách Lý Diên. Hiện tại cũng không nói hồi trung thổ mà nói. Một cái sức lực nói với tư cách một cái Đông Hải lớn lên Thải Châu nữ. Kỳ thật chính mình đã sớm nghĩ tới điểm này. Chỉ là vừa muốn nói đã bị một vị vô lương tóc trắng yêu nữ vượt lên trước một bước. Vị kia tóc trắng yêu nữ có đạo văn chính mình tư tưởng sáng ý hiểm nghi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.